Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2912, nhân họa đắc phúc. Góc truyện audio.com. Giả Xoa tộc thiên tính như thế, tướng mạo xấu xí, hung tàn khát máu, hôm nay đi vào trung thiên trong thế giới, không còn trói buộc, càng là không chỗ cố kỵ. Đừng nói là Yên Thế Vương bọn này bị Giả Xoa cụ vương chằm chằm người trên. Đã liền Thiên Hoang Tông bên này tu sĩ đều bị trước mắt một màn này dọa sợ, trong lúc nhất thời trì hoãn thẫn thờ. Phong Tàn Thiên đám người liếc nhau, cũng có chút kinh nghi bất định. Nhìn cái này tư thế, cái này đầu quỷ Giả Xoa hẳn là đứng khi bọn hắn bên này. Nó cũng xác thực xứng đôi cụ vương cái này danh hào. Chẳng qua là, đột nhiên xuất hiện cái này thì một cái đáng sợ quái vật. Đại sát tứ phương. Trong lòng mọi người vẫn có một thân mê hoặc. Phong Tàn Thiên trầm ngâm nói. Có lẽ tông chủ tìm được giúp đỡ. Trừ phi nói lý ra. Tuyệt đại đa số thời điểm. Phong Tàn Thiên đám người còn là lấy tông chủ đến xưng hô võ đạo bản tôn. Đến che giấu Tô Tử Mặc hai đại chân thân bí mật. Chủ nhân. Thiên Lang đập phá chậc lưỡi. Lắc đầu nói. Chủ nhân vừa bước vào động thiên hơn 2000 năm. Tuy rằng chiến lực biến thái, nhưng chỉ sợ vẫn đáp xuống không ngừng cái này đầu quái vật. Người lại thảo luận vài câu, cũng không có đầu mối gì. Trên chiến trường, Yên Thế Vương đám người bị Giả Xoa cụ vương thủ đoạn. Sợ tới mức vỡ cả gan mật, căn bản không dám ở chỗ này lưu lại. Giải tán lập tức. Hơn 20 vị vương giả vội vàng thi triển pháp quyết. Đem chung quanh nguyên bản phong cấm hư không lực lượng triệt hồi. Oanh, oanh, oanh, tuy rằng vẫn còn sót lại vài đảo. Nhưng bị chư vị vương giả trùng kích một phen. Trong nháy mắt tán loạn. Chỉ là như vậy chậm trễ xuống. Liền lại có hai vị vương giả bị Giả Xoa cụ vương sinh xé thành hai nửa. Thân tử đạo tiêu. Phong Tàn Thiên nhìn chằm chằm vào trốn hướng nơi xa Yên Thế Vương. Cắn chặt răng, thân thể run nhẹ nhẹ, thần sắc không cam lòng. Hắn vừa mới bị cùng ma vương trọng thương. Động thiên nghiền nát, lồng ngực sụp đổ, tạng phủ cũng đã vỡ vụn. Hôm nay chẳng qua là chống sấm sét thương. Tài năng miễn cưỡng đứng tại nguyên chỗ. Liền chớ nói chi là khởi hành đuổi theo giết một vị tuyệt thế tiên vương. Phong tiền bối, tựa hồ nhìn ra Phong Tàn Thiên trong lòng không cam lòng. Cơ Yêu Tinh ôn nhu an ủi nói. Chỉ cần chúng ta sống qua kiếp nạn này, tương lai định có cơ hội giết Đại Tấn Tiên Quốc. Báo thù rửa hận, Đại Tấn Tiên Quốc ta nhất định sẽ đi. Phong Tàn Thiên chậm rãi nói. Chẳng qua là đáng hận. Lần này lại để cho Yên Thế Vương chạy thoát rồi. Không thể thay Vân Chu. Huyền Tố vợ chồng báo thù. Trên chiến trường, giết chóc nhưng đang tiếp tục. Có thể Giả Xoa cụ vương dù sao chỉ có một người. Yên Thế Vương đám người tuy rằng quân lính tan rã, nhưng tư tán chạy thục mạng dưới tình huống. Giả Xoa cụ vương phân thân thiếu phương pháp, cũng không có khả năng đem hơn 20 vị vương giả toàn bộ lưu lại. Yên Thế Vương có rất lớn tỷ lệ đào tẩu. Thiên giới bên ngoài trong tinh không, nổi lơ lửng một chiếc cổ điển tiên thuyền. Bên trong chờ đúng là theo cửu u tội địa trốn tới La Sát tộc. Phần đông La Sát tộc lo lắng bại lộ dấu vết hoạt động. Thủy chung giấu ở tiên trong đò. Lúc này chính xuyên thấu qua tiên thuyền cửa sổ khe hở. Nhìn xem Thiên Hoang Tông trên không phát sinh trận đại chiến kia. Giả Xoa cụ vương tuy rằng đại sát tứ phương, nhưng một đám vương giả tứ tán chạy thục mạng. Giả Xoa cụ vương cũng không cố thượng sở hữu người. Chúng ta có muốn hay không dưới đi hỗ trợ? Một vị La Sát tộc vương giả đi vào Ngọc La Sát trước người. Nhỏ giọng hỏi, rời đi cửu u tội địa về sau. Võ đạo bản tôn liền truyền hạ mệnh lệnh. Tiên thuyền thượng La Sát tộc. Bất luận tu vi cao thấp, đều muốn nghe theo Ngọc La Sát mệnh lệnh. Bọn này La Sát tộc đối với võ đạo bản tôn tràn đầy kính sợ cùng cảm kích. Dù sao, võ đạo bản tôn cùng bọn họ tổ tiên tố nữ La Sát đến từ cùng một chỗ. Lại đưa bọn chúng theo cửu u tội địa cứu thoát ra. Vì vậy, chứng kiến Thiên Hoang Tông gặp nạn, những thứ này La Sát tộc cũng muốn hỗ trợ ra một phần lực lượng. Ngọc La Sát có chút chần chờ. Tiểu Ngọc, một vị La Sát tộc vương giả nói. Ta biết rõ lo lắng của ngươi. Chúng ta nếu là bại lộ dấu vết hoạt động, chẳng những có lo lắng tính mạng, liên lụy tộc quần, còn có thể cho vị kia Hoang Vũ đại nhân mang đến phiền toái. Nhưng chúng ta La Sát trong tộc nữ tử, bề ngoài nhìn qua cùng nhân tộc không giống. Chỉ cần không phóng thích La Sát nhất tộc bí pháp, không đi lên liền ăn thịt người. Người bên ngoài cũng nhìn không ra kẽ hở. Cũng tốt, Ngọc La Sát gật gật đầu. Nói, như thế liền nhờ cậy chư vị ra tay. Đem những vương giả đó toàn bộ lưu lại. Dừng lại, Ngọc La Sát lại nhịn không được dặn dò một tiếng. Ngàn vạn chớ ăn người. Tận lực khắc chế. Tốt, không có vấn đề. Nghe nói lời ấy, La Sát tộc vương giả trong một đám nữ tử đều là tinh thần đại chấn. Hai mắt sáng lên, tiên thuyền thượng La Sát tộc mấy lấy ức mà tính. La Sát tộc vương giả, mấy trăm vị nhiều, vương giả trong nữ tử liền có hơn 100 vị. Bọn này La Sát tộc bị nhốt tại cửu u tội địa không biết bao nhiêu năm tháng. Thường xuyên gặp phụng thiên giới đòn hiểm khi dễ. Vô pháp phản kháng, đã sớm nín hỏng rồi. Hôm nay có cơ hội xuất thủ, tâm tình của các nàng, quả thực so với Dạ Xoa cụ vương vẫn hưng phấn. Mấy trăm vị La Sát tộc vương giả trong nam tử, thì là vẻ mặt tràn đầy u oán. Trong lòng ao ước sát không thôi, chỉ hận chính mình sinh ra thân nam nhi. Trên chiến trường, tại Dạ Xoa cụ vương giết chóc bên dưới. 33 vị vương giả, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có 20 người. Nhưng lúc này, còn dư lại những thứ này vương giả đã rơi là tả các nơi. Cùng Dạ Xoa cụ vương kéo ra khoảng cách, chỉ cần bọn hắn rời xa chiến trường, liền có thể đánh vỡ hư không. Tiến vào không gian đường hầm, chạy ra tìm đường sống. Nhưng vào lúc này, một vị vương giả ánh mắt chuyển động. Đột nhiên chứng kiến cách đó không xa trong tinh không, nổi lơ lửng một chiếc cực kỳ bất phàm cổ điển tiên thuyền. Qua bên kia, vị này vương giả lập tức chuyển biến phương hướng, hướng lấy tiên thuyền vội vã mà đi. Vừa mới vọt tới phụ cận, tiên thuyền thượng đột nhiên lao tới hơn 100 vị thân hình uyển chuyển. Sắc nước hương trời nữ tử, hướng lấy hắn đánh tới, mùi thơm đập vào mặt. Vị này vương giả sửng sốt, trong lúc nhất thời có chút phát mộng. Những cô gái này tùy tiện một vị, đều là khó được tuyệt sắc. Lần này chạy đến hơn 100 vị, yêu thương nhung nhớ giống như chạy như bay đến. Hắn đều có chút không dám tin tưởng. Hơn nữa, bọn này nữ tử thần tình, đều có chút không đúng. Hưng phấn, kích động, thậm chí ngay cả ánh mắt của các nàng đều tại sáng lên. Tình huống như thế nào? Hy vọng, trong hoàn cảnh khốn khó, nhân họa đắc phúc, còn là diễm phúc, chư vị đạo hữu chậm đã điểm, không nên chen lấn. Vị này vương giả vừa mới mở miệng, chưa nói mấy chữ, bọn này La Sát tộc nữ từ một loạt mà lên, theo bên cạnh hắn lướt qua, huyết vụ tràn ngập, vị này vương giả trong nháy mắt bị xé thành mảnh nhỏ. Hơn 100 vị La Sát tộc ra tay. Cái này vương giả bị chết so với mặt khác người vẫn thảm. Trong tinh không chỉ còn lại có một đoàn thịt nát. Liền hình người cũng nhìn không ra rồi. Hơn 100 vị La Sát tộc vương giả hóa thành một đạo lưu quang. Đánh về phía chạy trốn tứ phía vương giả. Còn dư lại bọn này vương giả. Đã bị Dạ Xoa cụ vương sợ tới mức hồn phi phách tán. Trong lòng tuyệt vọng, hôm nay, lại bị hơn 100 vị La Sát tộc vương giả nhìn chằm chằm vào. Chính thức lên trời xuống đất đều không có lối đi. Yên thế vương bên này cũng chỉ còn lại có hơn 10 vị vương giả. chống lại hơn 100 vị la sát. Bình quân xuống, không sai biệt lắm 10 cái la sát vây quanh một người. Chính thức tăng nhiều thịt thiếu. Huống chi, la sát nhất tộc am hiểu nhất đúng là thân pháp tốc độ. Bọn này vương giả thân pháp mau nữa, cũng chạy không thoát la sát tộc đuổi giết. Yên Thế Vương, người bịp ta, chấm, một vị vương giả trước khi chết. Trong lòng bi phẫn cùng đến, gào rú một tiếng, bọn hắn lần này đến đây, cũng là bởi vì Yên Thế Vương đã từng nói qua, Thiên Hoang Tông chẳng qua là thiên cấp thế lực mạt lưu, không đủ gây sợ, chỉ có mấy vị vương giả, cũng đều là phổ thông vương giả. Người nào nghĩ đến, xuất hiện một cái chiến lực khủng bố, khắp nơi ăn thịt người quái vật không nói. Bên này lại chạy đến hơn 100 vị vương giả, ngăn chặn đường đi của bọn hắn. Điều này cũng gọi là thiên cấp thế lực mạt lưu. Nhiều như vậy vương giả, một đường giết thần tiêu tiên vực, thậm chí cũng có thể đem Đại Tấn Tiên Quốc san bằng. Cách chương.